Nhưng ngắn ngủn vài giây, Diệp Thiên liền nhận thấy được thần thức của chính mình kia vốn đang mỏi mệt không chịu nổi, biến hóa khiến hắn cũng nói không rõ ràng. Cách chương.